Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 14. Phế đế Lưu Vong. Từ lâu đài Torong nhìn ra bờ biển Đại Tây Dương trong những ngày tháng mùa đông dài dằng dặc năm 1955, vị hoàng đế cuối cùng Triều Nguyễn nhiều khi có cảm tưởng như mình là kẻ lưu đày. Trên danh sách các vua nhà Nguyễn, Bảo Đại là người thứ tư và hẳn cũng là phế đế cuối cùng phải sống ly hương. Người thứ nhất tức Ưng Lịch Hàm Nghi, vua thứ bảy nhà Nguyễn, vì kháng chiến chống Pháp mà bị chính quyền bảo hộ lưu đày và sanh cầm ở Algeria, đã chết già dưới trời Bắc Phi vào năm 1947. Người thứ hai, cựu hoàng gọi là Hoàng Thúc, tức Bửu Lân Thành Thái, vua thứ chín nhà Nguyễn, vì có óc chống đối nhà cầm quyền Pháp mà bị giam cầm tại đảo Réunion, rồi được trả về nước giữa năm 1947 và qua đời năm 1954, còn được chung cất trên đất cựu đế đô. Người thứ ba, cựu hoàng gọi là Hoàng Huynh, Vĩnh Sang, Duy Tân, vua thứ 10 nhà Nguyễn, vì mưu đồ khởi nghĩa chống Pháp vỡ lở, bị bắt đày năm 17 tuổi, cùng một chỗ với phụ hoàng Thành Thái. Đến kỳ Thế chiến thứ hai, gia nhập không quân đồng minh, giữ chức thiếu tá và đã bỏ mình trong một tai nạn máy bay ở Bangui, Phi Châu. Hoàng đế Lưu Vong còn lại hiện nay là Bảo Đại, vua thứ 13 nhà Nguyễn, không phải vì chống lại thực dân mà bị chính kẻ hạ thần truất phế. Cựu hoàng có lẽ là người gặp cảnh bi thảm, tủi nhục nhất trong số những vua nhà Nguyễn Lưu Vong. Trong cuộc đời làm vua bù nhìn, Bảo Đại đã lấy lại được cảm tình của dân chúng bằng việc tự ý thoái vị năm 1945 và công khai tuyên bố đã chịu ngậm đắng nuốt cay trên 20 năm ngồi ở ngai vàng, rồi sau đó từ bỏ chức cố vấn tối cao của chính phủ Việt Minh để sống cuộc đời lưu vong khi ở Hồng Kông, khi trên đất Pháp. Cựu hoàng vẫn còn được dân chúng cảm mến cho đến lúc trở về nước với chức vị quốc trưởng. 7 năm nối tiếp lại vai trò hoàng đế không ngai, uy tín của cựu hoàng đã dần dà suy giảm vì đời sống hưởng lạc của Bảo Đại ở bên lề cuộc kháng chiến dũng liệt của dân tộc. Thế rồi, vì những éo le của thời cuộc mà cũng vì thái độ nhu nhược của cựu hoàng, để đến đổi bị đưa ra hy sinh cho một nước cờ chính trị quốc tế. Giờ đây, tuy đời sống vật chất vẫn giữ được nếp đế vương và cựu hoàng được tự do đi lại khắp nơi, trừ ra trở lại xứ sở mà nhà Nguyễn đã có công gây dựng qua bao nhiêu đời, Bảo Đại muốn quên mình, quên cả dĩ vãng hoàng đế trong những cuộc vui suốt sáng, những canh bạc thâu đêm ở phía bên này trời Tây. Nhưng quá khứ vẫn đè nặng lên tâm hồn đã chán chường của cựu hoàng từ ngày thấy mình thực sự là một phế đế lưu vong. Bệnh mất ngủ vì chứng đau đầu cùng trở lại khiến cựu hoàng có thời kỳ hai mắt như mờ dại đi, không nhìn thấy rõ mọi vật chung quanh. Có ngày cựu hoàng ngửa người trên ghế dài, nhắm mắt hàng giờ sau đôi kính đen, và trong những lúc đó, những hình ảnh chập chờn của thời ngai vàng bệ ngọc lần lượt xuất hiện rõ rệt qua trí nhớ. Trên khung ký ức của cựu hoàng, bao nhiêu quãng đời cũ, từ thời thái tử thơ ấu ở trong cung đến những năm lên ngôi vua sống tại đế kinh, hiện lên như một cuốn phim quay ngược. Để khuây khỏa nhớ nhung, thỉnh thoảng cựu hoàng lại kể cho các con về những mẩu chuyện thời kỳ vàng son, và mỗi lần nhắc nhở đến những hình ảnh, những sự việc trong đời vương giả đã qua, cựu hoàng như nguôi ngoai, an ủi được một phần nào trước thực trạng buồn tẻ của đời lưu vong. Các thái tử Bảo Long, Bảo Quốc, công chúa Phương Mai, Phương Liên lắm khi bất ngờ hỏi cựu hoàng đến nguồn gốc xa xôi của các hoàng đế nhà Nguyễn. Lễ phục sinh năm 1955, cả gia đình cựu hoàng họp mặt đông đủ tại lâu đài Torong. Thái tử Bảo Quốc bất ngờ hỏi cựu hoàng: "Có thằng bạn ở lớp học con nói rằng vua Gia Long là hoàng đế thân người Pháp nhất, con phải gọi vua Gia Long là chi?" Cựu hoàng phải nhắc lại cho con hay cả cuộc nam tiến của các chúa Nguyễn và các nghĩa về vai trò của chúa Nguyễn Ánh, vua Gia Long, vị hoàng đế thứ nhất triều Nguyễn. Còn phải gọi cao hoàng đế Gia Long là nội tổ, và vị lớn nhất nhà Nguyễn là thái tổ Gia Dụ hoàng đế, tức là chúa Nguyễn Hoàng. Thế mặt mũi nội tổ con ra sao, có giống với ba không? Cựu hoàng cố bới ký ức, nhớ lại hình ảnh Đức Gia Long đã nhìn thấy qua bức chân dung truyền thần treo ở Thế Miếu, và theo những lời kể lại được nghe hồi còn nhỏ, phát họa lại mường tượng vị vua sáng lập triều Nguyễn. Đức Thế Tổ cao lớn hơn người thường, hai má mỗi bên đều có một nốt ruồi lớn, râu mọc quanh, thành râu ba chòm. Ngài giống in Đức Thánh Tổ là vua Minh Mạng, con ngài cũng có nốt ruồi như vậy. Thiên hạ cho rằng đó là dấu hiệu đặc biệt của con cháu nhà Nguyễn. Cựu hoàng đã được nghe kể lại về tính tình vui vẻ của cao hoàng đế, đặc biệt là ngài hay dùng nhiều tiếng nói trắng trợn làm cho đỏ mặt người nghe. Ngài là người đa tình, có trên 100 phi tần ngày đêm hầu hạ trong cung. Song các điều này không phải là để nói lại cho các con còn trẻ hay, nhưng nghe Bảo Quốc hỏi: con nghe các vua nhà mình ngày trước thường có nhiều vợ lắm, như vậy khổ hay sướng? Khiến cựu hoàng nhớ đến những lời của vua Gia Long đã tâm sự với một viên quan người Pháp giúp việc tài triều, Seigneau, đã ghi chép trong cuốn Kỷ niệm Huế. Cựu hoàng bèn đem kể lại câu chuyện ghi trong cuốn sách của con trai viên lãnh sự Pháp tại Huế, làm quan dưới triều Gia Long, mà gián tiếp trả lời câu hỏi của Bảo Quốc. Đức Gia Long có trên 100 bà vợ, nhưng ngài thường bảo cai trị một nước dễ hơn là một nội cung. Có lần ngài nói với viên quan người Pháp: đừng tưởng là sau khi công việc triều chính mỗi ngày xong mà trẫm được về cung yên nghỉ. Trẫm không dè đến những gì chờ đợi trẫm ở hậu cung khi trẫm bãi chầu. Tại triều, trẫm nói chuyện với các quan là những người biết nghe, hiểu và tuân theo lời trẫm. Ở hậu cung, trẫm phải xử sự với một bầy quỷ cái. Họ cãi lộn với nhau, hành hạ nhau, cào xé nhau, rồi sau đó tất cả đều đến kêu xin nhờ trẫm phân xử. Nếu xử cho đúng thì trẫm buộc tội tất cả, vì trẫm biết không ai chịu thua ai. Hàng mấy chục người xúm quanh trẫm mà kêu gào một bên tai: muôn tâu hoàng thượng, ả kia chửi thần thiếp, người ta hành hạ thần thiếp cúi xin hoàng thượng phân xử. Rồi một ả khác đến thỏ thẻ với trẫm: muôn tâu, hoàng thượng không ngó ngàng đến thần thiếp, ả kia đã được ngài sủng ái, xin ngài ngự đói thương đến thần thiếp. Mà ngày nào cũng cứ như vậy, trẫm làm sao mà làm vừa lòng cả trăm bà cho được. Viên quan Pháp nghe nói vậy mới đề nghị: muôn tâu, hoàng thượng không muốn khỏi bị quấy rầy thì cũng dễ lắm, chỉ có việc giảm bớt số phi tần là yên. Đức Gia Long liền bảo: ấy, nói nhỏ chớ, nói nhỏ chớ. Rồi ngài cho mấy thị vệ luôn luôn theo hầu bên mình lui ra và nói tiếp cùng viên quan Pháp: chà, ông lớn này, nếu các quan mà nghe được những lời ông vừa nói đó, họ sẽ thù ghét ông chết. Ông không biết rằng các bà trong cung phần đông đều là con cái các quan cả sao? Ấy, mới đây có một quan tiến dân tiểu thư lên trẫm, mặc dù đã lớn tuổi rồi, trẫm không thể từ chối được vì sợ làm mất lòng viên quan kia. Đối với các quan, có con gái đưa vô nội là một điều danh dự và lợi lộc, còn đối với trẫm, đó là một sự đảm bảo thêm về lòng trung thành của họ. Trẫm làm vui lòng tất cả mọi người, nhất là các bà, vì đàn bà đáng sợ hơn đàn ông. Nếu trẫm bỏ rơi một bà phi nào đó thì tức khắc ả đi than phiền với cha, rồi ông này tuy không dám lớn tiếng chê trách trẫm già yếu rồi, nhưng làm sao cũng tìm cách phao đồn các quan ở triều đình về sức lực mòn mỏi của trẫm, rồi thiên hạ sẽ coi trẫm như là một ông vua bất lực. Chà, thiệt là khổ, có bao nhiêu người đẹp trong tay mà không thể tận hưởng được. Ông trời cũng thiệt khắc khe đối với người già, cho ta ngắm hoa trái xinh đẹp, ngon lành mà không cho ta có sức để ngắt hái. Cựu hoàng nhắc lại tâm sự của tiên đế rồi bảo con: tại sao mà các vua trước kia lấy nhiều vợ và khổ hay sướng vì có lắm cung phi, cao hoàng đế đã nói rõ rồi đó. Thái tử Bảo Long, vị đông cung đáng lẽ được kế vị Bảo Đại, nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng hỏi: Con đọc trong lịch sử, thấy nói là chúa tiên Nguyễn Hoàng, thái tổ gia dụ hoàng đế, trước khi vào đằng trong để mở mang khai lập cơ nghiệp nhà Nguyễn, có đi gặp ông Trạng Trình, được nhà tiên tri này cho biết, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Mà triều nhà Nguyễn mới có đến đời vua thứ 13, sao lại sớm bị chấm dứt như vậy? Câu sấm kia, nếu đúng thì nhà Nguyễn làm vua ở đất miền Trung phải mấy mươi đời nữa kia chứ. Nghe đến câu hoành sơn nhất đái, Bảo Đại không khỏi nhớ đến lời căn dặn của người họ Nguyễn đầu tiên mở đường vào Nam, thái tổ gia dụ hoàng đế, trối trăng cùng con cháu trước khi mất 340 năm về trước, mà cựu hoàng đã được nghe viên phụ chính nhắc lại hồi mới bắt đầu học vỡ lòng. Đất Thuận, Quảng này, phía Bắc có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, phía Nam có Hải Vân và Bi Sơn, thật là nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy phải thương yêu nhân dân, luyện tập binh sĩ để gây dựng cơ nghiệp muôn đời. Trong hai thế kỷ, các chúa Nguyễn đã kế tiếp nhau mở mang bờ cõi và thống nhất đất nước, dựng nên một triều đại lưu truyền được 13 vua, mà ngày nay dù sao Bảo Đại cũng không khỏi đắc tội với các đấng tiên liệt vì đã để cho ngai vàng nhà Nguyễn bị đạp đổ và chính mình không còn một mảnh đất để dung thân trên xứ sở của ông cha. Trách nhiệm tinh thần nặng nề ấy, dù muốn hay không, Bảo Đại cũng phải gánh chịu trước lịch sử Nguyễn Triều, trước các con. Thái tử Bảo Long lại lên tiếng hỏi về nguyên nhân tại sao cựu hoàng chịu để cho sự thế ra đến đổi vậy. Bảo Đại không còn biết trả lời con ra sao, mượn câu chuyện đã được nghe vị tùy giảng kể hồi theo vua cha Khải Định vào ở hoàng cung như sau. Ngày xưa, có một thiếu niên đi chơi vào rừng, thấy một con cọp bị mắc bẫy, con cọp gầm thét, vùng vẫy hết sức cũng không làm sao thoát được. Khi thấy thiếu niên đi gần tới, con cọp mới lấy bộ mặt tử tế, ngoan ngoãn, nói với cậu học trò. Này cậu trẻ tuổi tài cao học rộng, cậu đi đâu mà vào chốn nguy hiểm này, cậu không biết đầy thú dữ ở vùng này sao? Rồi cậu làm sao mà sống về được đến nhà vì ác thú đang rình chờ cậu chung quanh đây? Nhưng thôi, cậu gặp được tôi là may lắm đó. Cậu đến tháo cho tôi ra khỏi cái bẫy này, rồi tôi sẽ theo che chở cho cậu. Tôi thề trung thành với cậu suốt đời, muôn thú trong rừng vì sợ tôi mà không dám làm gì đến cậu đâu. Thiếu niên ngây thơ, nghe con cọp nói thế, liền động lòng dỡ bẫy lên cứu cho nó. Thoát khỏi bẫy rồi, con cọp lấy lại vẻ mặt hung ác, gầm gừ bảo người học trò. Tôi không quên ơn cậu đã tháo bẫy cứu thoát tôi, nhưng cậu thương tôi thì thương cho trót. Tôi bị nhịn ăn từ mấy hôm nay rồi. Cậu phải cho tôi ăn thịt cậu, tôi mới đủ sức đi bắt mồi khác. Không thì tôi đến chết đói mất. Mà rồi cậu cũng không sống ra khỏi rừng này, vì tôi không ăn cậu, thì cũng có ác thú khác vô cậu mất thôi. Con cọp vô ơn sắp sửa ăn thịt người cứu nó, thì bỗng thấy hiện ra một ông già râu tóc bạc phơ, hai mắt sáng ngời, tay chống gậy trúc. Đó là vị sơn thần xuất hiện để cứu người ngay mắc nạn. Cọp trông thấy vậy liền nói, tôi đang bị mắc bẫy, chỉ còn đợi chết thì cậu kia ở đâu đến tháo bẫy cho tôi. Cậu ta cứu tôi trong lúc tôi đang đói, mà không cho tôi ăn thịt cậu ta để tôi có đủ sức đi kiếm mồi, thì cứ để mặc tôi ở trong bẫy chờ chết có hơn không? Đã đem lại cho tôi hy vọng sống, cậu ta còn tiếc gì mà không hy sinh cứu tôi luôn thế. Tôi muốn ăn thịt cậu cũng là để trả ơn cho cậu ấy xử sự đúng đường lối, học tập theo đạo thánh hiền. Sơn thần đáp, lời lẽ của chú mày nói đúng, nhưng ta không thể phân xử được nếu không biết rõ vị trí của cả đôi bên trước khi tới. Vậy chú mày cứ vào trở lại trong bẫy một lúc, còn cậu kia thì đến đứng ở chỗ cũ, để cho ta xem xét mà quyết đoán. Chú cọp hãy yên tâm, ta sẽ không bỏ chú đâu. Cọp cho rằng mình thế nào cũng được, nên ngoan ngoãn trở vào bẫy. Sơn thần gài chặt bẫy lại, rồi lên tiếng bảo cọp. Quần khốn kiếp, mày đã nuốt lời hứa, mày đã tỏ ra bội bạc với ân nhân, thì bây giờ mày hãy ráng đền tội, vì không còn có ai đến đây để cứu mày nữa, và mày sẽ chịu cái chết dành riêng cho hạng độc ác như mày. Sau đó, Sơn thần quay sang bảo người trẻ tuổi, đây là một bài học hay cho cậu về sau. ở đời nên tốt và nên biết thương xót, nhưng cần hiểu rằng mọi hành động của con người đều phải suy nghĩ và cân nhắc. Cụ Hoàng vừa dứt lời, Bảo Long liền hỏi: Ngô Đình Diệm là con cọp vô ơn kia, con đồng ý, nhưng có ai là sơn thần hiện ra để cứu cha đâu? Ta kể chuyện Ngụ Ngôn cho các con nghe, chỉ có trong chuyện đời xưa mới có thánh thần hiện ra để cứu người ngay mắc nạn. Hoàng hậu Nam Phương nhìn chồng im lặng nghĩ ngợi, khẽ lên tiếng như để an ủi các con và chính mình. Mất ngai vàng là một điều đáng tiếc, nhưng nếu mất vương quốc ở thế gian này mà được vào nước thiên đàng thì mẹ là người vui lòng chọn lấy con đường sau này. Giuđa đã bán chúa lấy 30 đồng rồi kết cuộc cũng phải mất linh hồn cho quỷ. Hoàng hậu chỉ còn trông mong ở sự an ủi tinh thần của nguồn đạo, vì thực ra bà cũng đã từ lâu rời xa khung cảnh vàng son lộng lẫy của đệ nhất phu nhân Việt Nam. Từ ngày cựu hoàng thoái vị mùa thu năm 1945, hoàng hậu đã cùng các con từ biệt hoàng cung, và từ đó đến nay 10 năm trời rồi bà vẫn sống xa chồng, khi ông ở Hà Nội, lúc Hồng Kông, cho đến cả thời kỳ cựu hoàng trở về ngự ở hoàng triều Cương Thổ. Chỉ có những khoảng thời gian cựu hoàng sang ở trời Tây, hoàng hậu mới gặp lại chồng. 10 năm sống ở hoàng cung, bao năm tháng đầu tiên đầm thắm bên cạnh người chồng hoàng đế, ngày nay đối với bà Nam Phương như đã mờ hẳn trong dĩ vãng. Hiện tại bà đã quen với nếp sống của một nữ hoàng cô đơn giữa một lâu đài cổ kính Tây Phương. Quãng đời hoàng hậu chỉ còn như một kỷ niệm huy hoàng nối tiếp cuộc đời nữ sinh tu viện ở Pháp, và cuộc đời hoàng hậu không ngai từ khi bà rời bỏ kinh thành Huế sang Pháp vào mùa xuân 1947. Bà luyến tiếc địa vị mẫu nghi thiên hạ của mình, nhưng không khỏi xót xa thấy chồng mất hẳn ngai vàng để truyền lại cho con trai. Bấy lâu hoàng hậu nhẫn nại chịu đựng sống xa cựu hoàng là chỉ có ý muốn cho con cái khỏi tiêm nhiễm lấy cảnh bất ưng ở triều đình hỗn loạn và đời sống xa hoa đầy hoang lạc của phụ hoàng. Hầu học hành theo một đường lối giáo dục trong lành, đức độ, ba mẹ hoàng hậu muốn cho các con hấp thụ không khí nghiêm minh, kỷ luật khắc khổ của tu viện hơn là buông lơi trong xã hội phù phiếm vật chất thường tình. Truyền thống Kitô giáo đã thấm nhuần trong tâm hồn hoàng hậu, đi đôi với nền giáo dục cổ kính Á Đông, hung đúc bà thành một con người có đức tính nhẫn nhục, khiêm nhường, tự chế ngự trước những cám dỗ ở đời. Do đó bà Nam Phương đã giữ được mình nghiêm chỉnh, độ lượng, dịu hiền trong suốt quãng đời ngồi ở ngôi hoàng hậu. Đức tính của người mẹ cao sang ấy đã ảnh hưởng không ít đến con cái và khiến cựu hoàng luôn luôn giữ một niềm quý mến hoàng hậu, người đã tỏ ra đặc biệt bao dung với người chồng ít chung thủy. Hoàng hậu thừa rõ cựu hoàng thường gian díu với nhiều người đàn bà khác và sủng ái một cô gái nhảy, phong lên hàng thứ phi và tạo riêng biệt thự cho nàng mộng điệp ở trên đất Pháp. Bà đã từ lâu tha thứ cho chồng với hy vọng kết cuộc rồi cựu hoàng cũng sẽ trở lại cùng người vợ chính thức duy nhất. Danh giá và địa vị cao sang không cho phép hoàng hậu có một thái độ phương hại đến tiếng tăm gia đình hoàng tộc, nhất là đối với tương lai hoàng tử và công chúa. Dù sao thì đời sống đa thê của một hoàng đế Đông Phương không phải chỉ có Bảo Đại là người đầu tiên thực hành. Vả lại cựu hoàng cũng có ý tứ tránh cho hoàng hậu khỏi phải chứng kiến cảnh chướng mắt đối với bà. Từ khi cựu hoàng đóng đô tại lâu đài Toronc, hoàng hậu cùng các con về đây chung sống, cảnh gia đình trở lại đầm thắm yên vui. Những biến chuyển chính trị từ nước nhà chỉ một mình cựu hoàng theo dõi qua những phúc trình và điện văn mật từ tòa đại diện quốc trưởng ở Paris chuyển. Hoàng hậu đến nay vẫn yên trí là dù có thế nào thì chế độ quân chủ cũng còn tồn tại ở quê hương, và Bảo Long, Đông Cung Thái Tử rồi đây sẽ trở về nước lên ngôi vua. Trong buổi lễ tấn phong thủ tướng, chính Ngô Đình Diệm cũng đã long trọng thệ nguyện trước hoàng hậu là sẽ bảo vệ và củng cố ngôi báu của nhà Nguyễn. Thế rồi, bất ngờ như tiếng sét đánh ngang tai, hoàng hậu hay tin chồng bị truất vế và chế độ quân chủ cáo chung ở Việt Nam do chính kẻ hạ thần, đồng đạo của bà đứng ra chủ xướng. Thấy cựu hoàng im lặng, lạnh lùng, hoàng hậu không muốn nhắc nhở câu chuyện, sợ làm chồng thêm buồn phiền, mà chỉ tâm sự với các con. Bảo Long đã khôn lớn, lúc đầu tỏ ra tức giận khi nghe nói mình không còn được trở về làm vua nữa, phụ hoàng đã bị truất vế, chế độ quân chủ chấm dứt. Nhưng thái tử trẻ tuổi cũng không nhận thức rõ sự mất mát lớn lao này. Vì đời sống hiện thời của Bảo Long chưa có gì thay đổi, thái tử vẫn tiếp tục học hành như cũ. Thay đổi chăng chỉ có nghe ở danh từ xưng hô. Hoàng đế Bảo Đại người ta bắt đầu gọi là cựu hoàng, và đương kim thái tử Đông Cung Bảo Long không còn được các bạn coi như là một ông vua tương lai. Rời khỏi hoàng cung năm mới 10 tuổi, Bảo Long chưa đủ trí khôn để hiểu thấu nỗi niềm đắng cay thấm thía của một thái tử mất ngôi. Giáo dục theo lối hoàng tử Tây Phương cũng đã làm phai nhạt những tình cảm lưu luyến của Bảo Long trong thời ấu chúa đối với khung cảnh ngai vàng, bệ ngọc ở cung điện Huế. Sống xa xứ sở gần 10 năm nay, Bảo Long đã gần như quên cả dĩ vãng vàng son, chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ, xa xôi trong ký ức, buồn tủi trước tin mất ngôi vua mà chỉ có cảm tưởng tức giận như mất một vật cổ quý giá trang hoàng mà thôi. Tình tự đất nước, lòng trìu mến thương yêu dân tộc chưa nhan nhúm trong tâm hồn thái tử trẻ tuổi, sống cách biệt với chung quanh từ nhỏ, rồi xa rời xứ sở lúc mới lớn lên, Bảo Long như một người xa lạ với quê hương thực sự của mình mà có vẻ thân thuộc với đất khách hơn. Ảnh hưởng của khung cảnh sống và giáo dục theo lối hoàn toàn Tây Phương đã làm cho ông vua tương lai của Việt Nam trở thành một kẻ mất gốc. Cho nên Bảo Long chỉ tức giận mà không thấy chua xót, vì từ đây không còn mong gì trở lại quê hương, không thấy đau đớn vì từ đây ngai vàng triều Nguyễn đã không còn nữa. Triều đại nhà Nguyễn đã chấm dứt ở vị hoàng đế thứ 13. Số tài sản cùng ngân khoản còn lại, tiền gửi ở ngân hàng và những cổ phần trong các cơ sở kinh doanh có thể đảm bảo cho cựu hoàng và gia đình tiếp tục đời sống phong lưu suốt đời. Nhưng cựu hoàng không còn đóng vai hoàng đế ăn chơi ở các hộp đêm hay sòng bạc quốc tế như trước được nữa. Trong các phế đế hay quốc trưởng lưu vong ở Âu Châu, cựu hoàng Bảo Đại có lẽ là ông vua ít giàu có hơn hết. Bên cạnh một Farouk, cựu hoàng Ai Cập hay Batista, cựu tổng thống Cuba, cựu hoàng Việt Nam không thể so sánh được về của cải, song vẫn còn giữ được phong độ bề ngoài. Nhưng cựu hoàng ngày càng xa lánh sự chung đụng, góp mặt các tay vua chúa, nguyên thủ các nước trong các buổi du hí quốc tế. Hai mắt có thời kỳ bị mờ và chứng đau đầu đông nhức nhối khiến cựu hoàng chỉ muốn sống cách biệt, xa hẳn những nơi đông đảo, rộn ràng. Hồi còn ở quê nhà, cựu hoàng thích thú nhất là vào rừng. Dù có săn bắn hay không, ông vẫn một mình ngồi hàng giờ trong u tịch, xa vắng chốn rừng sâu. Từ ngày sống ở đất Pháp, cựu hoàng đã mất hẳn thú săn bắn. Những cây súng săn đắt tiền chỉ còn là vật trang hoàng ở lâu đài Torang. Có lần cựu hoàng nhớ rừng quá, muốn đi với các tay thiện xã quốc tế đến rừng núi Phi Châu để bắn ác thú. Song khi thấy một lần tổ chức như vậy đòi hỏi phải tốn kém hàng triệu, cựu hoàng đành bóp bụng ở nhà. Ám ảnh rừng xanh tiếc nhớ những cuộc săn ác thú ở cao nguyên như đang nung nấu tâm trí cựu hoàng đang nằm dài trên bờ biển Đại Tây Dương. Trong những ngày sầu xứ u hoài núi rừng bang Mê Thuộc, Long Biên, cựu hoàng luôn miệng nhắc nhở đến các lần săn voi, bắn cọp, bò tót, trâu rừng ở hoàng triều Cương Thổ và gặp khách nào cũng gợi lại thú săn bắn ngày xưa. Trong lòng cựu hoàng, ngoài bà mẹ già còn sống ở vương quốc cũ, chỉ còn có kỷ niệm săn bắn là rây rứt, làm cho hoàng đế mất ngai phải luyến tiếc. Cựu hoàng đã một lần ngỏ tâm sự với một hoàng thân đến viếng mình ở Cannes. Nếu phải đổi tất cả những gì tôi còn có hiện nay trên đất Pháp để lấy một chiếc lều săn giữa rừng bang Mê Thuộc, thì tôi sẵn sàng nhận ngay. Tôi thấy mình không hợp với đời sống như bị giam hãm ở đây. Tôi không còn sức lực như trước để xông xáo, săn bắn. Nhưng tôi ước ao được sống giữa rừng già, chết già giữa rừng núi hơn là kéo dài những năm tháng vô vị như thế này. Trong những giây phút chân thành đó, cựu hoàng tưởng chừng như mình giống chúa Sơn Lâm, phải xa lìa rừng núi, quê hương và lâu đài Toan, chẳng khác nào một thứ chuồng sắt ở vườn bách thú giam cầm lấy mình. Cựu hoàng lại được dịp nhắc đến kỷ niệm thời ấu chúa vẫn ghi sâu trong ký ức, mà không mấy người lui tới gặp cựu hoàng vào thời kỳ này là không nghe nói đến. Nhắm hai mắt lại sau đôi kính đen, cựu hoàng say sưa kể lại hình ảnh đã ám ảnh mình. Hồi ấy mới vô ở trong nội được hơn một tháng, tôi được theo vua cha đi dự một trận đấu giữa cọp và voi tại Hổ Quyền ở Long Thọ, cách kinh thành 5 cây số. Đấu trường này xây từ đời Đức Cao Hoàng, trông như đấu trường bò mộng ở Tây Ban Nha nhưng nhỏ hơn. Ngồi trên thành cao vòng đấu trường nhìn xuống, thấy lính đã thả một con voi dữ có 2 ngà dài đang vừa lồng vừa ré lên. Vì đánh hơi cọp gần đó, con cọp bị nhốt ở chuồng trong ra bãi đấu trường cũng lên tiếng gầm gừ, vì có lẽ linh tánh cho nó biết trước cuộc xung đột sắp xảy ra. Nắp chuồng được kéo lên, cọp ở trong nghe tiếng quân hò xua, từ từ bước ra, nhìn quanh, rồi hướng về phía voi giữ thế thủ. Cọp này vào hàng khá lớn, đã ăn thịt nhiều người, bị dân làng Long Hồ nơi nổi tiếng có nhiều cọp ở gần Huế sập bẫy bắt sống. Vì cọp dữ lắm, nên 4 đầu vuốt chân của nó đã bị người ta cuốn chặt bông vải để nó không cào xé được voi. Nó đã bị mất bớt sức sau 1 tuần giam giữ, thiếu ăn, song trong con cọp vẫn oai hùng, dữ dội lắm. Nó lừ đừ giữ thế đợi chờ, chăm chú nhìn thẳng voi đang đứng cách khoảng 30 thước. Con voi tuy lớn tuổi, 2 ngà dài vút, ở vào thế lợi hơn, không bị ràng buộc gì cả, nhưng có vẻ gờm sợ cọp. Người nài ngồi trên bành phải lấy búa sáng xuống đầu, dục voi tiến tới, mà nó vẫn do dự đứng nguyên một chỗ ré lớn để ra oai. Thấy voi ré, con cọp cũng gầm lên một tiếng dữ dội để làm khiếp đảm tinh thần đối phương. Hai con thú nhìn nhau giữ miếng một hồi lâu, trong khi quân lính quanh thành đấu trường hò reo gây không khí thúc giục trận đấu. Voi có vẻ ngán cọp, người nài phải thúc mạnh, nó mới xông tới. Khi còn cách chừng 10 bước, con cọp bỗng lẹ làng phóng tới, rồi nhảy vồ lên một bên đầu voi để tát. Voi tuy to lớn dành dàng, song cũng lanh lẹ. Nghiêng đầu tránh và múa vòi cuốn lấy cọp, xốc ngà đâm. Con cọp vồ hụt, nhẹ nhàng quay lại, dùng một hư thế để đánh lừa voi, rồi bất thần nhắm vào phía tai voi lao mạnh tới. 4 chân tay đã bị buộc kín cả vuốt, song cọp vẫn bám chặt vào một bên đầu voi để tát, ngoạm, giày xé thịt, máu tuôn xối xả. Voi bị thương đau quá ré lên, quặt vòi quấn lấy cọp, song chỉ quất được vào lưng và cọp vẫn cố bám không chịu buông ra. Người lính cầm giáo ngồi cạnh tên nài phải đâm vào đầu cọp nó mới chịu nhả ra. Được trợ lực thoát khỏi miếng đoàn hiểm độc của cọp, voi như say máu bị thương đổ xô lại múa vòi tấn công cọp. Cọp uốn lượn mình tránh khỏi đầu voi xông tới, vòng quanh phía sau chỉ chực phóng vồ một bên hông nhằm nhược điểm của voi. Như thử để tự nhiên cho cọp và voi đấu sức với nhau, thì sợ voi không làm gì nổi mà còn bị cọp hại là đằng khác. Vì cọp tuy nhỏ và không mạnh sức bằng voi, nhưng lại khôn lanh tránh được các đòn vũ bão của voi, thỉnh thoảng lại vồ xé một miếng thịt voi. Lưng voi rồi đợi cho voi bị mất máu, dần kiệt sức đi mà tiếp tục tấn công. Nếu cuộc đấu cứ đằng thắng kéo dài như vậy thì rốt cuộc thế nào voi cũng thua vì lối đánh hiểm độc của cọp. Biết trước thế nên người ta phải bó chân cọp lại để cho nó không cào xé được và cũng khó bám lên lưng voi. Đã vậy rồi còn phải cho quân cầm khí giới ngồi sẵn trên bành với nài voi để phòng cọp làm dữ mà voi không chống lại nổi như trận đấu đang diễn ra. Cọp tuy biết là nó ở vào thế bất lợi, không dỡ được các ngón chí tử, nhưng nó vẫn tỏ vẻ tự tin và quyết liệt đương đầu, mặc dù voi được trợ lực bằng mấy ngọn giáo cứ nhắm đâm gạt cọp ra mỗi lần nó vồ lên mình voi. Cuộc đấu kéo dài, quân lính bên ngoài reo hò cổ vũ, voi tuy nao núng vì vết thương đầu, song bị thúc mạnh phải tiến lên. Một lần cọp bị dồn vào chân thành, sụp vào một lỗ đất hỏng và bị voi quấn lấy. Song nó thoát nguy được bằng cách quay đầu lại cắn mạnh vào vòi, khiến voi phải nới vòng siết cho nó phóng đi. Thấy tình thế bất phân thắng bại mà không thể cho con cọp dữ kia trở về chuồng được, viên quân trưởng ra lệnh thả thêm 1 thớt voi vào đấu trường. Cục diện thành ra chênh lệch, một con cọp chống 2 voi, song mãnh hổ bị dồn vào bước đường cùng, trở nên hung dữ phi thường. Nó gầm thét muốn long trời lở đất, làm cho voi cũng đâm ra gờm sợ. Thớt voi mới vào, ngà chưa được dài mấy, song hăng hái xông xáo, không đợi cho nài dục, đã đâm bổ về phía cọp giữa những tiếng reo hò cổ vũ vang dậy đấu trường. Thế voi trẻ mới vào đã tấn công liền, voi già cũng tiến lên phụ họa, vây cọp vào phía giữa. Cọp thủ thế chờ voi tiến lại gần, voi vừa múa vòi lên, cọp liền phóng ngay vào một bên mặt, táp xé một mảng tay lớn của voi rồi nhảy đi. Voi trẻ đau quá, ré lớn, rồi như điên cuồng phóng đuổi theo địch thủ. Cọp bắt buộc phải né chạy, nhưng bị voi cứ đuổi nà chạy khắp đấu trường. Voi lớn liền đổi thế, tìm cách chặn đầu đối phương, chờ cho cọp bị đuổi gần mà sáp lại tấn công. Trong bề ngoài tưởng là voi nặng nề, chậm chạp, nhưng một khi nó xông lên thì tốc độ mau lẹ như một xe thiết giáp lao tới hay sóng biển ập mạnh vào bờ. Cọp ban đầu còn tránh được, nhưng sau một hồi bị voi trẻ hăng tiết kèm đuổi riết cũng đâm mệt, vừa chạy vừa thở né. Voi lớn cũng đổi chỗ đón trận địch thủ và thấy càng kéo dài, cọp càng lâm vào thế nguy, nên từng lúc ré lên như để trợ lực cho voi trẻ và làm nao núng tinh thần cọp. Trong khi ấy, quanh đấu trường tiếng reo hò dồn dập lẫn tiếng trống dục, chiên khua ầm ĩ, lại thêm tiếng pháo đốt vang như súng trận, làm cho cọp đang bị vây không khỏi đâm ra luống cuống. Hình như nó biết, cứ để cho voi trẻ đuổi chạy hoài thì chỉ tổn sức mà dễ bị voi lớn xông lại, nên sau một vòng quanh đấu trường, cọp chạy rẽ ra chính giữa bãi cỏ, dừng ngay lại thủ thế chờ. Thấy đối thủ đổi chiến thuật, voi trẻ bỡ ngỡ đứng xa nhìn về phía cọp, bỗng thấy voi lớn từ từ xông lên cũng chạy theo. Hai voi chia ra làm hai cánh để tấn công, nhưng khi lại gần đến cọp, thấy chúa Sơn Lâm vẫn gầm gừ đưa mắt nhìn qua lại, lông ở trên lưng dựng ngược, bốn chân sẵn sàng phóng vồ đối phương, cả hai voi đều dừng lại giữ miếng. Ba con mãnh thú đang gườm nhau trước khi giở ngón đòn quyết liệt một còn một mất, bỗng nghe một tiếng gầm thét rung chuyển của cọp. Chúng nó giữ miếng gồm nhau hồi lâu, rình đối phương sơ hở để tấn công. Hai phe nhìn nhau như muốn thôi miên, cả ba con mãnh thú đều ở trong thế bất động, đợi chờ, quanh đấu trường cũng đều im phăng phắc, phập phồng theo dõi. Nài ngồi trên lưng voi lấy búa thúc giục, con voi lớn bỗng ré lên, lồng tới, xóc đôi ngà vào mình cọp, nhưng bị trượt vì cọp đã lướt đi tài tình. Voi trẻ cũng xông tới đánh, rồi cả hai voi cùng một lúc quần thảo với cọp. Con cọp vần qua vần lại né tránh như đùa giỡn vậy. Bãi đấu trường rộng, hai voi không làm sao mà dồn ép được cọp lại để kết thúc trận đấu, đâm ra mất hào hứng. Viên lãnh binh đầy đốc hộ thành theo hộ vệ xa giá bèn ra lệnh cho một toán quân 40 người cầm giáo ùa ra bãi đấu, đứng sắp thành một vòng vây hẹp để dồn cọp vào giữa với voi. Những ngọn giáo tua tủa chĩa về phía cọp, toán quân có mộc gỗ che thân, hò reo khép chặt vòng vây lại. Con cọp thấy mình bị dồn vào thế nguy khốn, không còn tránh được giao phong, bèn đứng yên một chỗ để chờ đối phương. Hai voi cùng xông tới ép cọp vào giữa. Hai chiếc vòi dài múa tung như roi sắt quất vào mình cọp. Cọp phóng ngay lên lưng con voi trẻ, tát người lính cầm thương rơi xuống đất bị thương, bám chặt lấy một mảng hông voi mà dây xé, khiến cho voi đau ré lồng lộn lên, phá vòng quân vây mà chạy. Ra khỏi vòng vây, cọp mới bỏ voi mà chạy đến một góc chân thành. Trong khi người lính bị cọp vã được khiêng ra khỏi đấu trường, toán quân được lệnh lập tức quay lại theo hình vòng cung để vây cọp vào tường thành hổ quyền, đồng thời mở một lối cho voi lớn được đốc thúc xông tới. Con cọp xây lưng vào vách thành, gầm gừ nhìn toán quân vác khí giới đang tiến tới bao vây, liếm mép dính đầy máu voi. Có lẽ sau khi vồ được cả hai voi và nếm qua mùi máu của đối thủ, cọp càng thêm tự tin ở sức mình, nên tỏ vẻ thách thức khi thấy voi lớn xông tới. Lệnh trên theo tiếng loa từ mặt thành truyền xuống cho ba quân phải ra tay hạ cho được cọp dữ. Như vậy, cọp không những chỉ phải một mình chống lại hai voi, mà còn bắt buộc phải đương đầu với cả mấy chục quân cầm giáo và trường thương. Không rõ nó có linh tính biết thế không, mà khi tiếng loa vừa dứt thì nó gầm lên dữ dội như thách thức vậy. Hình cung vây khép dần lại theo sau voi lớn, ép cọp về một phía. Nó đứng dọc theo tường thành, chờ đợi giây phút quyết liệt. Thiên hạ hò reo vang dậy, khắp bốn mặt thành trống dục thúc quân, trăm mắt đổ xô nhìn xuống góc đấu trường để xem hồi kết thúc mãn chúa Sơn Lâm. Chuyện bất ngờ ác liệt đã xảy ra. Cọp biết mình cùng đường né tránh, vùng vẫy thoát thân, lao về phía các ngọn giáo trước khi voi lớn quật nó vào thành. mở một con đường máu ra khỏi vòng vây. Hai tên quân bị cọp phóng vào người bị thương, một tên quân thứ ba bị cọp tát rách mất nửa mặt, ngã lăn trên bãi. Lính bao vây đâm rối loạn hàng ngũ trước ngón đòn phản công đẫm máu của cọp dữ. Viên lãnh binh chỉ huy sợ mang tội với hoàng thượng đang ngự xem, vội tuốt gươm ra lệnh cho binh sĩ ở sân đấu trường: kẻ nào lùi sẽ bị chém đầu, kẻ nào đâm được con cọp trước tiên sẽ được trọng thưởng. Rồi ông ta đứng trên mặt thành chỉ gươm xuống phía cọp mà hô lớn: tam quân sát hổ! Tiếng sát hổ được đám quân bên dưới lặp lại vang dội vào thành, trong khi mấy mươi người ôm mộc và cầm khí giới xông xáo tiến lên dồn vây cọp lại. Trận đấu lúc này biến thành một cuộc vây giết mãnh hổ của một toán quân, mà mỗi bước tiến lên của họ đều được điểm mạnh bằng những tiếng thét sát hổ vang động cả đấu trường. Con cọp như cảm thấy phen này vô cùng nguy hiểm, gầm lên một hơi dài để làm khiếp đảm những người đang cầm binh khí xông tới. Một tên quân hăng hái tiến lên trước tiên, đưa ngọn giáo dài toan đâm vào mình cọp, thì bị cọp đưa một chân trước ra cướp lấy giáo quẳng gãy đôi rồi phóng lại vồ. Tên quân may có đôi chút võ nghệ, đưa mọc đỡ và ngã lăn mấy vòng tránh khỏi cái tát chết người của cọp. Giữa lúc đó, chỉ trong nháy mắt, các ngọn giáo như tên bay từ xa nhắm vào cọp mà lao tới. Cọp giỏi né tránh cũng bị một mũi cắm vào mạng mỡ và một mũi trúng giữa ức. Bị thương, cọp rống dữ dội, nhưng không át nổi tiếng reo hò sát hổ của toán quân hăng say siết chặt vòng vây trước đối thủ máu tuôn ướt đẫm bãi cỏ. Hai mũi giáo phập ngay vào thân, cọp không còn lanh lẹ như trước nữa, thì bị thêm một ngọn trường thương như chớp nhoáng phóng mạnh ngập trúng bên tai. Trong tiếng reo hò đắc thắng của quân sĩ và dân chúng trên mặt thành, con voi lớn xông lên, đưa vòi cuốn lấy mình cọp bị trọng thương mà quẳng lên trên không, rồi đưa đôi ngà nhọn hoắt ra hứng lấy. Voi trẻ cũng được nài thúc lại dự hồi kết liễu mạng cọp dữ. Chúa Sơn Lâm bây giờ chẳng khác nào một con chuột bị hai con mèo vờn. Cọp bị hai voi thay phiên nhau tung lên trời, rồi đưa ngà hứng trước khi giày xuống chân. Mãnh hổ chỉ còn là một con mồi quằn quại trước trò phanh thây của voi. Cựu hoàng đế kể lại kỷ niệm cũ một cách nồng nhiệt, tưởng chừng như có một liên hệ đặc biệt giữa cuộc giao tranh đẫm máu của chúa Sơn Lâm với phế đế Lưu Vong. Bảo Đại đã kết luận về ý nghĩa câu chuyện tử chiến của voi và cọp. Cọp mà bị lìa khỏi rừng, móng vuốt không còn, cũng như một ông vua không có binh sĩ trong tay, ai làm gì mà không được.